Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, ta kêu Lâm Chính, năm nay 38 tuổi. Mặt Thế bùng nổ trước là một nhà tiểu công ty tiểu chủ quản. Ngày thường lớn nhất yêu thích chính là vây xem một chút bát quái. Tham thảo một chút chung quanh người chuyện nhà. Tuy rằng có một Trương Vĩnh Bảo tuổi trẻ hoa hoa mặt. Nhưng là ta cùng Lâm Chí Ích thật sự không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Muốn nói ta như thế nào làm được 38 tuổi con người sở hữu 18 tuổi thiếu niên non mềm. Ra thì, ta cảm thấy hẳn là cùng ta là cái người tu chân quan hệ rất lớn. Tuy rằng từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền tu luyện đến Mặt Thế bùng nổ khi cũng mới luyện khí một tầng. Bất quá này hẳn là cùng ta thiên phú không có gì quan hệ. Năm đó ngây thơ mờ mịt thời điểm, gia tộc liền gặp gỡ kẻ thù trả thù, tuy rằng chính mình ở tộc nhân lực bảo hạ còn sống. Nhưng ngươi thật sự không thể trông cậy vào một cái 8 tuổi đại hài tử có thể nhớ kỹ nhiều ít công. Pháp, cho nên theo gia tộc tan biến, ta, Lâm Chính, trở thành XXX tu chân gia tộc cuối cùng truyền nhân. Không có bất luận cái gì công pháp cuối cùng truyền nhân. Mặt Thế bùng nổ khi, ta vừa vặn ở nhà ngủ, cho nên may mắn tránh thoát một kiếp, ngàn vạn đừng tưởng rằng là tránh thoát bị tang thi ăn luôn kiếp nạn. Từ căn bản đi lên xem, điểm này là không có khả năng, bởi vì, ta chính mình đã biến thành tang thi, sống một mình, hơn nữa xuất phẩm rất có chất lượng bảo đảm phòng trộm môn. Ta ở trước tiên bị nhốt ở trong nhà. Cũng may mắn như thế mới tránh cho chính mình khẩu nhiễm máu tươi tội nghiệt. Chính là chờ chính mình lý trí khôi phục lại lúc sau. Thế giới này đều đã thay đổi. Trong gương cái kia vẻ mặt tái nhợt, tóc thưa thớt, trong mắt bạo đột, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ chừa chút nước miếng ra bọc xương chính là chính mình. Tuy rằng đã từng đối chính mình kia Trương Vĩnh Viễn 18 tuổi khuôn mặt sở hữu oán trách. Nhưng là thật không nghĩ tới muốn lấy như vậy đánh sâu vào tính 10 phần phương thức cấp chính. Mình chỉnh dung a, khôi phục lý trí sau. Suốt ở nhà đãi 10 ngày mới tiếp nhận rồi chính mình hiện tại bộ dáng. Mấu chốt là không tiếp thu cũng không được. Đã đói bụng đã sinh ra không được một tia mặt khác ý niệm mà đi ra cửa mới phát hiện. Địa cầu đã trở nên trước mắt vết thương. Trên đường cái nơi nơi đều là so với chính mình còn muốn xấu xí tang thi. Điểm này quỷ dị an ủi chính mình ấu tiểu tâm linh. Ít nhất, chính mình không phải xấu nhất, tìm một ngày, cũng chưa tìm được có thể giao lưu đồng bạn, không thể không thừa nhận chính mình quả nhiên là đặc thù. Lâm Chính 45 độ giác nhìn lên cực nóng không chung. Ta chỉ là muốn tìm một người bồi ta nói chuyện mà thôi à. Cũng may mắn những cái đó xấu xí ra hỏa sẽ không công kích chính mình. Cho nên mới có thể nhàn nhã một bên tìm kiếm may mắn còn tồn tại nhân loại một bên đánh cướp một. Chút bệnh viện kho máu. Trong nhà tồn lương nói cho chính mình một cái bi ai sự thật. Đã hoàn toàn không thể ăn cơm bất luận cái gì bình thường nhân loại đồ ăn. Lâm Chính khóc giống cả ngày. Mới nỗ lực cùng tạc gà hamburger mì thịt bò làm cuối cùng cáo biệt. Mạch máu truyền đến cơ khát, làm Lâm Chính biết chính mình lại không ăn chút cái gì khả năng liền phải trở thành cái thứ nhất. Đói chết tang thi, mà đi cắn những cái đó xấu xí, đồng bạn thật sự hạ không được khẩu. Liền tính tìm được người sống sót, cũng không thấy đến người khác sẽ nguyện ý cung cấp máu. Cho nên từ nhỏ tam hảo học sinh một đường ưu tú cán bộ Lâm Chính làm chính mình đời này đệ nhất. Tiện chuyện xấu nhi, vì thế tam quan chính trực rất tốt thanh niên cuối cùng vẫn là hướng chính mình lương tâm thỏa hiệp. Để lại trương giấy vay nợ, đến nỗi cuối cùng cái kia là khoản LZ có phải hay không người khác có thể lý giải. Liền không phải chính mình vấn đề, Lâm Chính ở trong thành thị du đãng một tháng. Mới rốt cuộc tìm được rồi một cái người sống, dùng băng vải đem chính mình sở hữu lộ ra tới làn da bao vây lại. Lại mặc vào to rộng quần áo, liền tính là nóng bức mùa hạ, cũng muốn mang lên cũng đủ hậu bao tay. ngụy trang thành một cái mặt thế trước bị bỏng người cứu nam nhân kia một mạng. Thời gian lâu lắm, lâu đến Lâm Chính hiện tại đều hồi tưởng không đứng dậy chính mình lúc trước rốt cuộc có hay không. Hỏi qua tên của nam nhân, dù sao chính mình, giọng nói bị thương, không thể nói chuyện. Giống nhau đều là khoa tay múa chân ngoài ra còn thêm viết tự liên lạc. Nam nhân sau lại mang theo Lâm Chính cứu vài cái người sống sót. Sau đó một đường hướng về Tây Nam căn cứ xuất phát. Tuy rằng Lâm Chính cũng biết chính mình cuối cùng là vào không được căn cứ. Đừng nói chính mình cũng không như thế nào hoàn mỹ ngụy trang. Liên tính là mỗi cái căn cứ cửa đều phải cởi sạch quần áo kiểm tra kia một quan chính mình đều không qua được, nhưng là Lâm Chính vẫn là thật cao hứng cùng những người này cùng nhau đi tới. Muốn bảo hộ bọn họ tới an toàn căn cứ, Lâm Chính thậm chí đều làm tốt cuối cùng tính toán, muốn ở căn cứ phụ cận chết. Như vậy đến lúc đó liền có thể cùng những người này bình an không có việc gì tách ra. Chính là Lâm Chính vẫn là quá ngây thơ rồi. Nam nhân thậm chí là từ lúc bắt đầu liền phát hiện chính mình không thích hợp nhi. Lúc nào cũng đê chính mình, chỉ sợ cũng liền chính mình không biết, ở khoảng cách Tây Nam căn cứ còn có 2 cái giờ xe trình thời điểm. Nam nhân phấn khởi làm khó dễ, phối hợp không biết khi nào liên hệ trong căn cứ người còn có chính mình dọc theo đường đi cứu trở. Về tới người, muốn chí chính mình vào chỗ chết, cũng may mắn khi đó khoảng cách một chỗ khe núi không xa. Hơn nữa Lâm Chính cũng không có ngốc đến bại lộ chính mình sở hữu át chủ bài. Cuối cùng là sát ra một cái đường máu chạy ra sinh thiên. Đầy ngập bi phẫn Lâm Chính tự nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông tha những người đó. Vong ân phụ nghĩa, heo chó không bằng, Lâm Chính hoa suốt 1 tháng thời gian canh giữ ở căn cứ phụ cận. Vẫn luôn chờ đến nam nhân kia xuất hiện. Đó là Lâm Chính giết chết người đầu tiên loại, nhìn nam nhân nằm ở vũng máu đối với chính mình nói, ngàn vạn không cần làm một cái người tốt khi. Lâm Chính là thật sự cảm giác được chính mình khóc không ra nước mắt. Chính mình chỉ là tưởng hảo hảo sống sót, ngẫu nhiên có người có thể bồi bồi chính mình nói chuyện. Làm chính mình biết kỳ thật chính mình cũng là cá nhân mà thôi. Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Trời xanh phụ ta, Ngô Ninh thành ma, hôm nay lúc sau, Lâm Chính đã chết, Ngô Danh, Bỏ Thiên Đế, cải danh vì Bỏ Thiên Đế Lâm Chính mở mịt bồi hồi ở Tây Nam căn cứ 4 phía. Hoa suốt 4 tháng thời gian mới đưa những cái đó cô phụ chính mình người toàn bộ diệt trừ. Đạt thành mục tiêu thời điểm, Lâm Chính không có một chút vui vẻ cảm giác. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mất mát cùng bàng hoàng, cho nên ở ăn không ngồi rồi mà 1 tháng sau, cư nhiên nhìn đến Tây Nam căn cứ lớn như vậy động tác. Một cái không nhịn xuống lòng hiếu kỳ liền theo lại đây. Bởi vì chung quanh nhiều mặt nhân mã, cho nên ăn mặc rộng thùng thình che đậy toàn bộ dung mạo Lâm Chính cư nhiên cũng không khiến cho bao lớn phản ứng, rốt cuộc hiện giai đoạn. Thật đúng là không ai tưởng được đến một cái tang thi cư nhiên có thể hoặc là nói. Cư nhiên dám như vậy quang minh chính đại trà trộn vào đám người. Lâm Chính biến thành tang thi sau cũng coi như là phúc họa tương y. Cư nhiên nhớ lại tuổi nhỏ khi xem qua một loại ma tu pháp quyết. Hơn nữa hiện tại trong không khí tràn ngập, đối ma tu tới nói tuyệt đối đại bổ năng lượng. Ngắn ngủn nửa năm thời gian Lâm Chính tu vi đã bạo trướng đến luyện khí 4 tầng. Cũng chính là tương đương với nhân loại dị năng giả tứ cấp trình độ. Nhưng là ở đòn sát thủ phương diện, tuyệt đối chỉ cường không yếu. Vây xem một chút nhân loại lục đục với nhau, Lâm Chính liền cảm thấy không thú vị. Suốt 7 cái căn cứ, tổng cộng gần 1 vạn rất mạnh lực nhân sĩ. Nhưng chân chính có thể làm chính mình cảm giác được nguy hiểm. Cũng liền như vậy một người mà thôi. Lâm Chính mỗi ngày mở mắt ra liền nghĩ tiến vào hát thị tùy tiện đi dạo. Lần trước làm ra huyết túi đã không đủ dùng. Uống lên 2 ngày biến dị động vật máu. Tổng cảm thấy nên thay đổi khẩu vị. A hình huyết hương vị tương đối đạm. O hình huyết nhất ngọt. Bất quá Lâm Chính thích nhất. vẫn là AB hình, hỗn hợp hình khẩu vị, uống lên sẽ không như vậy nị. Nhưng từ nghe lén trở về tin tức biết, Hát Thị đã ở vào bị toàn diện theo dõi trạng thái. Cho nên Lâm Chính cũng chỉ có thể cố nén chính mình muốn thay đổi khẩu vị tâm tình. Kiên nhẫn chờ đợi loại nhân loại này cùng nhau xuất phát nhật từ. Chờ đến Lâm Chính đều hận không thể chính mình cấp những người này phát tiện lợi. Lấy thúc đẩy những người này nhanh lên hành động thời điểm. Chiến đấu rốt cuộc khai hỏa, đi theo một cái không biết tên đội ngũ phía sau. Lâm Chính danh cho thấy xác bôn Hát Thị bệnh viện đi. Chờ ở kho máu ăn uống no đủ. Đám kia ngu xuẩn nhân loại cư nhiên còn không có đánh vào trung tâm mảnh đất. Cũng liền nửa giờ xe trình, nhưng đám nhân loại này cư nhiên dùng sáng sớm thượng thời gian mới đi rồi 5 phần chi ta môn sơ. Lâm Chính cảm thấy, chính mình thiệt tình có tư cách khinh bỉ một chút những người này sức chiến đấu. Thành thơi xuyên qua thật mạnh tang thi đàn. Lâm Chính tìm cái tới gần đội bay nhà xưởng sở tại gần nhất đại lâu nghỉ trưa. Ở giữa ngọ Thái Dương, quả thực liền không phải người quá nhất từ. Liền tính chính mình cái này cường đại tang thi ma tu cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chọn ngày tái chiến, Lâm Chính quyết định chủ ý là đại thụ phía dưới hảo thừa lương, trời cao địch xa đẹp diễn, đôi tay phủng mặt tư thế đều đã dọn xong. Đáng tiếc trên đường ra điểm bại lộ, ngươi là cái nào quỷ? Mễ Diễm Tình đứng ở cửa thang lầu, trong tay nhịp đập súng năng lượng thẳng tắp chỉ vào cái kia đưa lưng về phía chính mình người. Tuy rằng to rộng quần áo che lấp đại bộ phận thân hình, nhưng cũng nhìn ra được tới là cái gầy yếu nam tính. Nữ nhân thân thể đặc có cái loại này mềm mại, ở cái này bóng dáng thượng hoàn toàn nhìn không tới. Nhưng này cũng không phải Mễ Diễm Tình để phòng nguyên do. Hoàn toàn cảm giác không đến đối phương sinh mệnh lực, nhưng lại có thể cảm giác đến đối phương hơi thở. Loại này mâu thuẫn quỷ dị cảm, làm Mễ Diễm Tình một mình thoát đội lại đây muốn xem xét cái đến tột cùng. Tư Đồ Hùng còn ở nơi xa, gian khổ phấn đấu. Nhưng tổng phải có người trước đến xem bên này tình huống. Mễ Diễm Tình thật cẩn thận vòng đến nhà xưởng phụ cận. Trước tiên liền cảm giác đến cái này mâu thuẫn tồn tại. Năng lượng dao động thuyết minh là cái cùng chính mình năng lực không sai biệt lắm người. Nhưng là hiện tại xem ra, có phải hay không người thật đúng là khó mà nói. Lâm Chính chậm rãi xoay người, nghiêng đầu nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện người. Thẳng đến người này xuất hiện phía trước. Chính mình cư nhiên một chút cũng chưa phát hiện người này tồn tại. Không thể không nói, ở trình độ nhất định thượng Lâm Chính kinh tủng, nếu là vừa rồi người này không rên một tiếng cấp chính mình bạo đầu. Chính mình nhất định sẽ chết không nhắm mắt đi. Lâm Chính so vài cái ngôn ngữ của người câm điếc, chỉ chính mình yết hầu sau đó phát ra a a a tiếng vang. Đây là ở rèn luyện nửa năm lúc sau. Chính mình trừ bỏ, hiển hách, ở ngoài bay hơi thanh ở ngoài có thể phát ra cái thứ nhất. Thanh âm ni Mễ Diễm Tình híp mắt, nhìn trước mắt cái này quỷ dị tồn tại, tuy rằng năng lượng dao động biểu hiện ở tứ cấp, chính là tinh thần lực lại rõ ràng cao hơn bình thường tứ cấp dị năng giả. Chỉ vào chính mình yết hầu a a a cái không ngừng. Là tưởng nói giọng nói bị thương sao? Ngươi là ai? Tinh thần hệ dị năng thập cấp, cùng tinh thần lực cường đại người ý thức đối thoại, đã là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối diện quỷ dị tồn tại động tác cứng đờ nháy mắt. Sau đó nháy mắt phát ra một loại kêu ra mừng như điên bầu không khí. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện, móc lửng ngoặc kép, này không vô nghĩa sao? Khụ, ta chỉ là rất cao hứng ngươi không cần để ý. Từ giọng nói bị thương lúc sau ta đã nửa năm nhiều không cùng người hảo hảo giao lưu. Thanh âm cũng lại lần nữa chứng minh rồi Mễ Diễm Tình suy đoán. Bên kia thật là cái đại ca, quỷ dị đại ca hơi mang hưng phấn múa may hạ đôi tay. Sau đó khả năng cũng là phát hiện chính mình thất thố. Làm ra vò đầu động tác giúp chính mình giải thích hạ. Ta kêu Lâm Chính, thật cao hứng nhận thức ngươi. Móc lửng ngoặc kép, ni ma, ta một chút đều không cao hứng nhận thức ngươi hảo sao? Giờ này khắc này, có một cái chữ to đánh sâu vào mễ diễm tình thần kinh não. Đó chính là, chạy, Lâm Chính là ai? Khả năng hiện tại không vài người biết, nhưng là nói lên người này một cái khác tên. Ở mặt thế 10 năm sau tuyệt đối coi như có thể cùng Tư Đồ Hùng so sánh vang dội. Tang Ti Vương, Bỏ Thiên Đế, một cái yêu thích cho người ta phát tiện lợi, luôn là nhắn lại các ngươi hủy diệt rồi ta làm người tốt cơ hội, quái già. Mễ Diễm tình nội tâm bi thôi biểu tình kiên định nhìn đối phương. Sấn hiện tại oanh rất nó đầu, có thể hay không bang nhân loại giảm bớt một cái tai họa. Tác giả có lời muốn nói. Ở cái này ngươi yêu ta, ngươi thực yêu ta, ngươi thật sự yêu ta tốt đẹp nhật tử, làm thu không tới một phát sao? 3. Hết chương.